Kiếm tốt quá hà. Chương 24, khảo thí. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 24, khảo thí. Lâu Tiểu Ất khoái hoạt cấm túc sinh hoạt tại Lý Tam Lang bái phỏng về sau, rốt cục trở về bình tĩnh. Hắn cũng coi như là có thời gian tại biển sách chung tìm kiếm kia một tia tu hành vết tích. Khả năng những người của thế giới này không thể giải hắn đối với tu hành chấp nhất, nhưng đối theo hắn cái kia thế giới người tới đến nói, đây cơ hồ chính là toàn bộ xuyên việt không tu luyện, cúc hoa sáo điện toàn. Nhưng có hạn mấy ngày hoàn toàn không đủ để hắn tìm ra vật gì có giá trị. Tại những này phổ thông sông núi địa lý nhân vật truyền kỳ chung, muốn bắt được một tia tu hành cái bóng rất dễ dàng, nhưng muốn từ chung tìm tới chân tướng tựu cơ bản rất không có khả năng. Tất cả văn hiến đều tràn ngập nói nhang nói cuội, lập lờ nước đôi, chỉ tốt ở bề ngoài. Đây cũng không phải là dựa vào quy nạp tổng kết có thể giải quyết vấn đề. 10 ngày thoáng qua một cái, Lâu Tiểu Ất lại bị chiêu đến nội viện, tiếp nhận hai vị lão thái thái giáp mài. Nghe nói ngươi những ngày này qua cực kỳ thoải mái, cả ngày hô bằng gọi hữu, ăn uống linh đình. Phổ thành tốt nhất tửu lâu đều đưa khắp đi. Còn có nhạc cơ rõ ràng đạn, gánh xiếc giải trí, đàm tiếu có nhà giàu nhất, vãng lai đều là tửu đồ. Như vậy thời gian cứ như vậy kết thúc, có phải hay không có chút không bỏ? Đã Tiểu Ất ưa thích, ta cái này làm mẹ cũng không tốt nhiễu ngươi hào hứng. Muốn không, lại cấm túc một tháng. Lâu Tiểu Ất nghe lấy mẫu thân lần này kẹp thương đeo gậy, trong lòng buồn cười, nhưng bây giờ nhất định là muốn thái độ thành khẩn. Vì vậy kinh sợ, mẫu thân đại nhân nói chuyện này đến, nhi tử cũng là nghĩ bế môn hối lỗi, thống cải tiền phi, làm sao ân tình vãng lai. Cự chi vô ích, cái gọi là rượu thịt xuyên ruột qua, sám hối trong lòng lưu. Hai vị đại nhân một phen tâm ý, nhi tử vẫn là trong lòng rõ ràng. Cũng không phải là cố ý không nhìn. Thải Hoàn Di tựu cười. Tiểu Ất, người cái này miệng ngược lại là càng ngày càng có thể nói. Lâu Tiểu Ất tựu là mặt lơ. Mọc lan tràn hóa cốt. Có sớm có muộn, trời tạo ra con người, đối xử như nhau. Ta giờ nói chuyện ít chút, hiện tại tựu bù đắp lại. Có ít người giờ nói nhiều, thành nhân sau liền im lặng là vàng. Nhưng thật ra là một cái đạo lý. Lâu Diêu thị nghiêm mặt. Tiểu Ất trưởng thành, ngươi sự tình ta cũng không tốt quản nhiều. Nhưng này Lý Tam Lang là chuyện gì xảy ra? Chưa nghe nói qua ngươi cùng hắn còn có thông đồng đâu. Lâu Tiểu Ất tự cười. Mẫu thân lời nói này, này làm sao chính là câu đáp? Là như thế này. Bà Du Hồ Xuân hội thượng Lý Tam Lang biểu hiện cùng phản ứng nói một lần. Kia Lý Tam cảm giác cùng ta có cùng chung mối thù tình nghĩa. Lại cảm giác nhi tử giúp hắn mở miệng ác khí, cho nên mới đưa rượu cảm tạ. Kỳ thật đây mới là chúng ta lần thứ nhất nói chuyện. Nhi tử là cảm thấy có chút không cần thiết mâu thuẫn, cũng thật sự là không cần câu lấy mặt mũi kiên trì. Lý gia tại phổ thành khá là thế lực, là chân chính địa đầu xà. Hơi hòa hoãn hạ hai nhà quan hệ là thế. Lý Tam Lang là người thông minh. Hắn đến chúng ta lâu phủ mục đích cũng không đơn thuần. Vì vậy nhi tử tự tác chủ trương tiếp đãi hắn. Tại ta nghĩ đến, dù là lúc trước mâu thuẫn không tốt tận trừ, chỉ ta cùng hắn tại đời này bên trong tiếp cận, cũng đủ để hòa hoãn một vài thứ. Lâu Diêu thị tựu thở dài. Xem như lâu phủ chủ mẫu, nàng làm sao không biết hiện tại Tư Mã phủ sớm đã phong quang không tại. Thực không nên lại cùng Lý ra chỗ như vậy hào cường tái khởi bẩn thỉu. Chỉ bất quá có chút không có gì pháp hối hận, cũng rất khó xoay vòng. Nhưng mấy ngày trước đây nhi tử kia một gạch lại trùng hợp bà Lý gia Tam Lang đập đi qua, cũng là niềm vui ngoài ý muốn. Nhìn mẫu thân thở dài, Lâu Tiểu Ất đoán được tâm tư của nàng. Mẫu thân, đây đều là thành thục giữa gia tộc tất nhiên lựa chọn. Hắn tại thương, ta tại quan, không có trực tiếp lợi hại xung đột, lấy chung sống vì tốt, đến mức Lý Tam Lang. Giống hắn dạng này người tinh minh cũng không phải tốt như vậy chỗ bằng hữu. Hắn cùng Tề Nhị một đám còn có bất đồng. Những này nhi tử đều hiểu, sẽ không dễ dàng rơi vào người khác trong hũ. Cuối cùng, cũng bất quá là lợi dụng lẫn nhau thôi. Lâu Diêu thị nhìn chằm chằm chính mình nhi tử. Giờ khác này, nàng mới xác định, phảng phất trong vòng một đêm, cái kia tỉnh tỉnh mê mê hài tử là chân chính trưởng thành. Có mình tâm tư, phán đoán của mình, cái này khiến nàng treo 18 năm tâm rốt cục để xuống. Nam hài tử trưởng thành, chuyện bên ngoài nàng liền muốn bớt can thiệp vào. Cuối cùng, tòa phủ đệ này là họ Lâu. Người ở bên ngoài sự, ta mặc kệ, nhưng bây giờ tiểu ất như thế hiểu chuyện. Như vậy ngươi đến cáo tố ta. Ngươi kia văn trạng chi thử, dự định lúc nào cho ta một cái công đạo. Lần này luận đến Lâu tiểu ất thở dài. Là hắn biết, như loại này quan hệ đến Lâu phủ danh dự gia đình sự. Hắn là vạn vạn trốn không thoát. Mới tới cỗ thân thể này lúc, hắn căn bản không cầm cái này coi ra gì. Ai không có việc gì đều xuyên qua. Còn đi một cái thế giới khác tiếp tục dự thi giáo dục. Chính mình tìm cho mình không được tự nhiên a, nhưng bây giờ hắn đã không nghĩ như vậy. Bởi vì cùng lưỡng cái lão phụ nhân ở giữa bồi dưỡng lên tình cảm. Hắn biết mình trong tương lai khẳng định hội có vô số vượt quá lưỡng cái lão nhân dự kiến hành vi. Cũng rất khó thỏa mãn lưỡng cái lão nhân nguyện vọng. Tỷ như kết hôn sinh con. Tỷ như làm từng bước. Hắn không thể để cho lưỡng cái lão nhân tại tất cả phương diện đều thất vọng. Như vậy, tương đối mà nói tương đối dễ dàng một chút người đọc sách tiểu tiểu công danh. Hắn tựu không nên lại cự tuyệt. Hạ vi chi khảo, cách này còn có 3 tháng. Hai vị lão đại nhân không cần lo lắng. Tiểu ất năm nay liền đem cái này công danh cầm xuống. Coi là mẫu thân 50 đại thọ tiến hiến chi lễ. Lâu Diêu thị tràn ra tiếu dung. Thật chứ, Lâu tiểu ất cắn răng hàm. Thật, Lâu Diêu thị lần nữa đục thực. Người thi đậu công danh. Thành hôn một chuyện ta trong 3 năm tửu không bức ngươi. Cũng cho phép ngươi tự do. Nhưng nếu không thành công, thì rớt thời điểm, chính là ngươi thành thân ngày. Lão thái thái này, thận trọng từng bước, thật là giọt nước không lọt a. Mẫu thân. Thành thân cũng không phải chiêu hạ nhân. Nào có nhanh như vậy. Thải hoàn di hợp thời xuất mã. Người đây không cần phải để ý đến. Hết thảy đều bao tại ngươi thải di trên thân. Cam đoan không qua loa. Lâu tiểu ất bại lui mà đi. Hắn đối thi đậu văn trạng tự giác là có nắm chắc. Bởi vì lúc đầu ý thức thiết thiết thực thực đọc hơn 10 năm thư. Có thâm hậu tích lũy cùng nội tình. Mà văn trạng bất quá là thế giới này cơ sở nhất giai tầng. Tựa như hắn kiếp trước cổ đại tú tài. Lại hướng lên còn có mấy giai. Văn nguyên, văn điển, văn khôi. Mẫu thân yêu cầu là hắn nhất định phải hoàn thành văn trạng dự thi. Lấy chứng minh Lâu phủ thư hương thế gia thân phận. Đến mức lại hướng lên. Khảo đến văn điển nhất cấp liền có thể ngoại phóng làm quan. Đây không phải lão phu nhân hy vọng. Nghe rất dễ dàng. Nhớ tới cũng rất dễ dàng. Chính là làm. Lâu tiểu ất vẫn là cái chịu trách nhiệm. Đã muốn thi lấy công danh. Như vậy cũng nên dự làm chuẩn bị. Nguyên lai cái kia ý thức đối ứng thử cực kỳ kháng cự. Cho nên không có làm cái gì chuẩn bị. Nhưng hắn không giống. Xem như người từng trải. Hắn biết rõ đối lão nhân chờ mong đến nói. Hậu bối là làm một cái thiếu một kiện. Bọn nhỏ luôn là tại nhân qua trung niên về sau mới bắt đầu hối hận. Lúc trước phụ mẫu khỏe mạnh lúc không có làm càng nhiều để bọn hắn vui vẻ sự. Hắn sẽ không, tối thiểu nhất, có thể làm tựu tận lực đi làm. Mặc dù kiếp trước kiếp này đều không có trải qua loại trường hợp này. Nhưng Lâu phủ bên trong liên quan tới thi toàn quốc thư tịch vẫn là rất nhiều. Toàn bộ quá trình vô cùng rõ ràng. Khi hắn bả bao năm qua chúng tuyển văn chương tuyển tập cùng mình, 2 năm này viết qua văn chương thô sơ giản lược nhìn qua. Dần dần so sánh về sau, mới phát hiện 2 vấn đề. Tin tức tốt là, bản thân hắn trình độ hoàn toàn có thể thông qua như vậy sơ cấp thi hội. Tin tức xấu là, hắn hiện tại tinh thần ý thức là cũng không còn cách nào viết ra nguyên lai ý thức đã từng viết ra qua văn chương. Hắn quên, hắn đã không còn là lúc đầu hắn. Cách chương.